Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 945, chương 946, Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội quy củ. Thêm vào Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội, còn cần làm khác cái gì không? Tự nhiên nhìn về phía hai người, trầm giọng hỏi, đi đăng ký một chút là được. Bên trong một điều khiển trong cơ giáp người nói, thêm vào Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội, cả đời đều là Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội người. Nếu như phản bội Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội, sẽ chết rất thảm. Mời ngươi thận trọng cân nhắc. Mang ta đi vào đi. Tự nhiên Từ Tốn nói, tốt, cùng chúng ta đi vào gặp một chút quân đoàn trưởng, đăng ký một chút. Ngươi chính là chúng ta Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội người. Trong cơ giáp người nói, tự nhiên thân hình lóe lên, thi triển thần hỏa phân thân, tiến vào bên trong một trận trong cơ giáp. Điều khiển chiếc này cơ giáp là một cái xem ra khuôn mặt đại khái tại 20-30 thanh niên nam tử. Tự nhiên thần niệm bao phủ đối phương, muốn xem một chút đối phương cảnh giới. Có điều rất nhanh, tự nhiên thì nhíu nhíu mày, dùng không gì sánh được kinh ngạc ánh mắt nhìn một chút đối phương. Bởi vì tự nhiên không có ở thanh niên trên thân cảm nhận được mảy may khí tức, hoàn toàn tựa như là một người bình thường. Thế nhưng là, cái này rõ ràng không có khả năng. Nếu như đối phương là không có chút nào tu là người bình thường lời nói, làm sao có thể chống cự cực Bắc băng nguyên lạnh lẽo nhiệt độ. Cuối cùng, mang theo nghi hoặc, tiến vào sắt thép trong pháo đài, bay vào trong này. Diệp Vinh mới phát hiện cái này sắt thép trong pháo đài có động thiên khác. Trong này hoàn toàn giống như là một cái kim loại cấu tạo thế giới. Bất luận là nhà, vẫn là các loại công trình kiến trúc, đều không có một viên ngói một viên gạch. Tất cả đều là kim loại cấu tạo mà thành. Chung quanh nhà, cũng là kim loại kiến tạo. Không chung, còn có rất nhiều cơ giáp bay tới bay lui. Tự nhiên tùy tiện dùng thần niệm quét qua, thân thể chấn động, bởi vì trong những cơ giáp này mặt thao tác nhân viên đều không có chút nào tu vi, trên thân không có mảy may khí tức, mà lại tự nhiên còn phát hiện, những người này nhìn lấy giống người, nhưng là hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, những thứ này cũng không phải là người, dù sao loại cảm giác này rất kỳ quái. Cuối cùng, chiếc này cơ giáp mang theo tự nhiên bay đến một tòa có chừng 100 mét cao kim loại đen cao ốc. Hợp kim titan cửa lớn tự động mở ra, cơ giáp bay vào đi, sau đó ngừng trong đại sảnh. Vị bằng hữu này, mời đi theo ta. Điều khiển người máy nhìn lấy tự nhiên nói ra. Tại cơ giáp điều khiển người chỉ huy dưới, một mực phía trên 20 lầu, cuối cùng tiến vào một cái hào hoa gian phòng. Tôn kính chủ nhân, có người thông qua ngoại giới đi vào Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội, muốn gia nhập. Chỉ huy tự nhiên đến nam tử, cung kính đối với ngồi ở trên ghế salon nữ tử nói ra. Nữ tử có một trương hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, tóc đen mắt đen, người mặc áo da bó người, phác họa ra hoàn mỹ đường cong, toàn thân tản mát ra một cỗ thiên nhiên mị hoặc. Nghe đến nói chuyện, nữ tử ngẩng đầu, một đôi mỹ lệ con ngươi rơi vào tự nhiên trên thân bắt đầu đánh giá. Tự nhiên hơi sững sờ, nữ nhân diện mạo đến là vượt quá hắn dự liệu, không nghĩ tới Thiên Thần Hải Tặc trong hiệp hội thế mà lại có xinh đẹp như vậy nữ nhân. Ngươi tên là gì? Nữ tử này hỏi. Tự nhiên, số 001. Đi xuống đi. Nữ tử quay đầu nhìn về phía chỉ huy tự nhiên tiến đến nam tử nói ra. Tốt, tôn kính chủ nhân. Sau đó, chỉ huy tự nhiên tiến đến nam tử liền rời đi. Số 001 lại là số hiệu, tự nhiên sững sờ. Nữ tử tựa hồ nhìn ra tự nhiên nghi hoặc, mở miệng nói ra, hắn là người máy, chúng ta Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội từng có nửa người đều là người máy. Chúng ta theo Hắc Long Đế Quốc học trộm đến luyện kim kỹ thuật. Mỗi một cái người máy lấy số hiệu mệnh danh, thiết trí công kích trình tự, tuy nhiên mỗi một cái đều tương đương với thần cảnh võ giả. Nhưng cùng thần cảnh võ giả khác biệt có chút lớn, chỉ có thể dùng đến vận chuyển hàng hóa, cùng xử lý sự tình. Thêm vào chúng ta Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội, hoạt động tự do, không có cái gì quy củ. Bất quá có một chút, cái kia chính là làm nhiệm vụ thời điểm, nhất định phải thủ quy củ. Nếu như vi phạm, tại chỗ giết chết. Mặt khác, thêm vào Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội, cả đời không phản bội. Nếu như phản bội, cũng là tại chỗ giết chết. Ngươi hiểu chưa? Nữ tử nhìn nói với Tử Nhiên. Minh bạch, Tử Nhiên gật gật đầu. Một điểm nữa, ra ngoài cướp bóc, đều bằng bản sự, cướp bóc tư nguyên, chỉ cần nộp lên trên 7 thành. Còn lại 3 phần, thuộc về cá nhân vật phẩm, nữ tử nói lần nữa. Tử Nhiên hỏi, Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội, đồng dạng cái gì thời điểm làm nhiệm vụ? Cái này ngươi vừa mới đến, không cần biết, nữ tử nói ra. Tự nhiên đương nhiên không muốn biết những thứ này. Hắn từ tính mục đích, chỉ là vì vạn niên tinh nhũ cùng dưỡng thần chi. Trong lòng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi. Đương nhiên vừa lên đến, không có khả năng hỏi bí mật nhất. Ngươi tên là gì? Tại Thiên Thần Hải Tặc thuộc tại cái gì giai cấp? Tự nhiên hỏi. Cái này, ngươi cũng không cần biết. Nữ tử ánh mắt rơi vào Tự nhiên trên thân. Khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chốc lát, Tự nhiên cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí tức. Híp híp mắt, trước mắt nữ nhân lại là một vị thần vương. Tự nhiên có chút giật mình, chạy đến Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội, gặp phải cái thứ nhất người lại là thần vương. Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội nội tình không khỏi cũng thật đáng sợ đi. Bang bang bang, đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Thiến Thiến, thân ái Thiến Thiến, ta đến nhìn người. Môn bên ngoài truyền tới một ngả ngớn thanh âm. Theo ngoài cửa âm thanh vang lên, sau đó Tự nhiên liền phát hiện, trước mắt nữ nhân sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lộ ra cùng nuốt trứng thối giống như biểu lộ, lạnh lùng quát, tiến đến, cửa mở ra, một cái tuổi xem ra đại khái 20 tuổi ra mặt. Một tiếng bạch y phục, xem ra cực kỳ bựa thanh niên, đi tới, người thanh niên này đi tới về sau, ánh mắt thì rơi vào trên người nữ tử, trong mắt chỗ sâu, lóe qua một vệt không dễ dàng phát giác dâm uế thần sắc. Tìm ta có chuyện, nữ tử cảm nhận được thanh niên ánh mắt, mi đầu nhỏ nín, lạnh lùng quát, ha ha, đây không phải đến thương lượng với ngươi một việc à. Lần trước xuất chiến, quân đoàn thứ 5 nguyên soái bất hạnh vẫn lạc. Tục ngữ nói, nước không thể một ngày không có vua, binh có thể chưa hết một ngày không có chủ soái. Cho nên chúng ta muốn chọn ra một cái thực lực, tư lịch, kinh nghiệm lão luyện chuẩn bị nhân vật, đến đảm đương quân đoàn thứ 5 nguyên soái. Thanh niên cười tủm tỉm nói ra. Cái này, ta sớm có nhân tuyển, không dùng ngươi quan tâm. Nữ tử nói ra, thân ái Thiến Thiến, tốt xấu ta cũng là Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội một phần tử. Sao có thể không quan tâm đây? Ta cho ngươi một người, gọi Ngụy Tây Lâm, quân đoàn thứ 4 phó nguyên soái, lấy Ngụy Lâm tư cách, đầy đủ đảm nhiệm quân đoàn thứ 5 nguyên soái đi. Thanh niên cười tủm tỉm nói ra, ta cảm thấy đệ nhất quân đoàn phó nguyên soái Viêm Dung có tư cách hơn đảm nhiệm quân đoàn thứ 5 nguyên soái. Nữ tử nói ra. Ha ha, đã Thiến Thiến ngươi khăng khăng như thế, chúng ta hai cái cũng không cần ở chỗ này tranh chấp. 3 ngày sau, để Viêm Dung cùng Ngụy Lâm đánh một trận, người thắng đảm nhiệm quân đoàn thứ 5 nguyên soái. Như thế nào? Tốt, nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Một lời đã định, thanh niên cười tủm tỉm gật đầu. Hiện tại, ngươi có thể rời đi đi. Nữ tử bưng lên trên mặt bàn cà phê, nhấp một miệng, lãnh đạm nói ra, ha ha, ta tới tìm ngươi, còn có chuyện thứ hai, đó chính là chúng ta hai cái việc hôn nhân. Thanh niên cười ha hả mở miệng.